Huấn luyện viên huyền thoại, quyển 1 chương 24, báo thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận đấu bước qua phút thứ 80, Góp cảm thấy trận đấu nhiều khả năng sẽ kết thúc với tỷ số hòa, nhưng mà Snyder nhận bóng ở cánh phải. Trước đó 10 bộ mỗi khi có bóng, Snyder luôn dùng những quả tạt hoặc là những được chọc khe cho đồng đội, nhưng mà lần này Snyder lại làm một động tác giả vượt qua hậu vệ cánh trái của Sunderland, dẫn bóng xuống sát đường biên ngang, sau đó căng sệt truyền về tuyến 2. Lúc này Solskjaer giống như quỷ mị vậy, từ phía dưới băng lên nhận bóng, bên trong vòng 16m50 đã có nhiều người. Solskjaer biết mình không có không gian, thậm chí ngay cả thời gian để chỉnh bóng cũng không có, cho nên sau khi nhận được bóng, Solskjaer liền quyết định dứt điểm. Mục tiêu của Solskjaer là góc chết phía bên dưới. Sau khi sút xong, Solskjaer lại trợn mắt há hốc mồm. Bóng đã bị ngăn cản, bay ngược ra sau. Solskjaer lại trợn mắt há hốc mồm, hô với trọng tài. Bóng trúng tay rồi, trúng tay rồi. Cú sút của Solskjaer đã đưa bóng đập trúng tay hậu vệ của Sunderland. Mà những cầu thủ khác của Millwall cũng bu quanh trọng tài hô lên. Hầu như trong một lúc trọng tài liền thổi còi, vẻ mặt uy nghiêm chỉ vào dấu chấm tròn trong vòng 16m50. Penalty, đám cầu thủ Sunderland thấy trọng tài quyết định như vậy thì lập tức vây quanh trọng tài. Góp ở bên ngoài đường biên, vì cách quá xa nên cũng không thấy rõ bóng có trúng tay của cầu thủ Sunderland hay không. Nhưng mà theo bản năng Góp chỉ quát lên, bóng trúng tay, sau đó nhìn thấy trọng tài chỉ vào bên trong vòng cấm thì hắn cũng không nói gì thêm, chỉ vỗ vỗ tay. CDV trên khán đài la ó trọng tài, đám cầu thủ của Sunderland kháng nghị nhưng không có kết quả. Người đứng trước bóng bây giờ bên Millwall là Larsson, sau khi chạy lấy đà Larsson liền thoải mái sút bóng về phía góc chết của khung thành. Millwall đã dẫn bàn trên sân khách, sau khi thấy Larsson đá thành công quả penalty, Góp thở phào như chút được gánh nặng. Mặc kệ như thế nào, có thể giành thắng lợi cũng tốt hơn là một trận hòa rồi. Góp đứng ở đường biên ra hiệu cho đám cầu thủ ổn định, nhanh chóng phòng thủ. Trận đấu còn 2 bộ cộng thêm bù giờ là 5 bộ ở trên sân nhà, cho nên Sunderland không chấp nhận một trận thua, vì thế 5 bộ cuối cùng bọn họ liền ào ạt tấn công nhưng không thể nào vào được khung thành của Millwall. Ngược lại, phút 94 bộ, Sam đánh đầu giải vây cho khung thành, bóng bay đến chân của Thuram, Thuram chạm bóng một nhịp rồi đem bóng chuyền cho Larsson đang quay về phòng thủ. Lúc này phía phần sân của Sunderland chỉ còn mỗi Solskjaer và hai trung vệ của Sunderland, Larsson thấy thế liền tung một đường chuyền vượt tuyến lên cho Solskjaer. Solskjaer liền bứt tốc vượt qua hai trung vệ của Sunderland, một mình dẫn bóng xông thẳng vào khung thành của Sunderland. Đối mặt với thủ môn, Solskjaer rất bình tĩnh mà vẩy bóng vào góc phải của khung thành, không cho thủ môn của Sunderland chút cơ hội nào để cản phá. 2-0, Solskjaer vào sân chưa đến 20 bộ mà đã in đậm dấu ấn trong hai bàn thắng. Tạo ra một quả penalty tự mình ghi một bàn giúp Millwall giành trọn 3 điểm trên sân khách của Sunderland. Sau khi trận đấu kết thúc, Klopp đi đến bắt tay với huấn luyện viên của Sunderland rồi cùng với các cầu thủ đi vào đường hầm rồi tiếp nhận buổi họp báo. Các cầu thủ của Sunderland rất tốt, chúng tôi thắng được trận này ngoài sự cố gắng của các cầu thủ ra còn có một phần may mắn nữa, tôi cũng hy vọng may mắn sẽ luôn chiếu cố chúng tôi. Hai trận thắng liên tiếp để Millwall giữ vững vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, nhưng đây không phải là vấn đề mà Góp quan tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian kế tiếp Millwall sẽ thi đấu một tuần 2 trận. Trải qua 3 ngày nghỉ ngơi, Millwall ở trên sân nhà tiếp đón đội bóng hạng tư là Plymouth ở cúp liên đoàn. Trong trận đấu này, Góp để các cầu thủ chủ lực nghỉ ngơi, cho các cầu thủ sự bị ra sân. Thủ môn bắt hậu vệ Phil Neville, Dean Richards, Marco Materazzi, Zambrotta. Tiền vệ Beckham, Vieira, Balak, Rutschier. Tiền đạo Kevin Phillips, Solskjaer. Trận đấu này Millwall giành thắng lợi với tỷ số 4-3. Hai người được nhắc đến trong trận đấu này là Kevin Phillips cùng Beckham, người trước thì lập được một hat trick, còn người sau thì có những đường chuyền có độ chính xác cao. Sau trận đấu Góp liền biểu dương toàn đội, đối với nhiều cầu thủ thiếu kinh nghiệm mà nói thì thắng lợi là đủ đạt chất lượng rồi. Mà 4 ngày sau đó, Góp sẽ ở trên sân nhà tiếp đón một đối bóng khó chịu Derby County. 3 tháng trước cơ hội được giành suất lên ngoại hạng Anh nhưng mà Millwall đã thất bại 1-5 trước Derby County. Sau trận đấu đó, CDV của cả hai đội đã xảy ra xung đột. Trận đấu với Derby County, Góp cũng dùng chiến thuật như hai trận đấu trước đó, nhưng mà Góp cần lên dây cót tinh thần cho đội bóng. Trong phòng chiến thuật trước ngày diễn ra trận đấu với Derby County. Sau khi giảng giải xong chiến thuật, Góp cũng không để đám cầu thủ rời đi mà ngược lại Góp đứng trong phòng tỏ ra trầm mặc. Đám cầu thủ đưa mắt nhìn nhau, không biết vì sao huấn luyện viên lại trầm mặc. Góp nhướng mày nhìn các cầu thủ rồi hỏi, các cậu có biết chúng ta có quan hệ như thế nào với Derby County không? Đại đa số cầu thủ đều mới tới Anh chưa được 3 tháng nên cũng không biết gì, vẻ mặt bọn họ tỏ ra mờ mịt. Ngay cả Beckham cùng Neville đều mơ hồ, chỉ có Southgate như có điều suy nghĩ. Xem ra Gareth đã biết, cậu nói cho mọi người đi. Bị góp điểm danh, Derby County nhún nhún vai. Derby County là kẻ thù của chúng ta trong mùa giải trước, trận đấu ngày mai đối với chúng ta mà nói thì đó là một cuộc trả thù. Nghe Southgate nói xong, vẫn có cầu thủ tỏ ra mù mờ. Góp trầm mặc nói, đúng vậy, ngày mai chính là lúc trả thù, nếu mùa giải trước chúng ta thắng Derby County thì có thể hiện tại chúng ta đang chơi ở nhà, nhưng mà bởi vì bại bởi Derby County thứ không có tiền đồ kia nên bây giờ chúng ta mới lưu lại ở giải hạng nhất. Bởi vì mùa giải trước Derby County đã thắng chúng ta cho nên ngay mai khi bước vào sân vận động The Den bọn họ cũng sẽ muốn lấy 3 điểm của chúng ta, dù sao thì 3 tháng trước bọn họ cũng đã đánh bại chúng ta, trong mắt bọn họ chúng ta là một con chicken, bọn họ muốn vặt lông lúc nào cũng được. Mẹ nó, chúng ta phải làm như thế nào, chẳng lẽ tỏ ra lễ phép đi đến bên cạnh bọn họ nói cho bọn họ biết 3 tháng trước Millwall không phải là của chúng ta sao? Mẹ nó, ai sẽ nghe những lời này? Tôi chỉ muốn sau trận đấu bọn họ ôm mặt mà khóc quay trở về, như vậy là đủ rồi. Cách chương.